Tìm một hồi không thấy gì, cô tin chắc là con Mai đã lên bờ an toàn. Cô nhìn bà ba, mắt cô đỏ hoe. Má ba, hôm nay mình tìm tới đây thôi, tối con ra khấn vái rồi mình còn tìm tiếp coi sao. Chứ giờ chắc nó chìm sâu lắm rồi nên mình mới không thấy, còn tin nó linh thiêng. Bà ba xoa đầu cô giọng lạc đi. Theo ý con, má cũng quý nó lắm. Miệng nó tía lia mà số nó ngắn quá. Con đừng đau buồn quá mà sanh bệnh nghe chưa. Cô sụt sịt lấy tay lau nước mắt. Dạ, con đau trong lòng lắm má à. Con coi nó như ruột thịt, giờ nó vậy con như đứt từng khúc ruột gan. Mà con thấy cậu Năm dường như còn lo lắng hơn con nữa. Má có thấy vậy không má? Ừ, má cũng thấy vậy. Bá Nam cái tính nó đó sở má biết mà. Nó thích con Mai đó. Hôm qua hai đứa nó ngủ chung với nhau. Cô ngạc nhiên mở to mắt hỏi nhỏ. Sao má biết? Đêm qua má ngủ không được nên sáng có thức sớm đi dạo quanh nhà. Ngang phòng Bá Nam má thấy con Mai từ trong đó đi ra mà mặt mày thất thần lấm lét hả? Trời đất, khổ thân con nhỏ quá. Thôi má vô nhà đi, ở đây để con tìm được rồi má ơi. Trời chưa nắng nóng dễ bệnh lắm. Bà ba gật đầu rời đi. Cô quay qua căn dặn thím Tám cùng con Tâm chuẩn bị con gà cùng giấy tiền vàng bạc để cúng. Hai người đó vừa khóc vừa đi làm cô nhìn mà xót. Xem ra con Mai cũng có bạn bè dữ à. Ngọc Hân nhìn xuống tụi thằng Tính, thấy nó đang run bần bật vì lạnh. Cô cho tụi nó đi thay đồ ăn uống lấy sức rồi tối lại ra đây. Xong xuôi hết, cô đi lại sàn nước gom mấy bộ đồ giặt sẵn luôn cho rồi. Đang loay hoay, cô phất cái áo thiệt mạnh cho nó sạch bụi nãy giờ để dưới sàn, thì rớt một cái túi thơm nhỏ bằng hai ngón tay. Loại này nhỏ lắm, đủ để cột trong tay áo cho thơm thôi, chứ không như mấy loại to to khác. Trên túi có thêu một cành hoa màu hồng cánh sen, mùi cũng không thơm lắm, chất liệu vải rẻ tiền, chỉ có người làm mới xài thôi. Cô cất gọn vào túi, yên lặng giặt đồ, trong đầu đang suy nghĩ rất nhiều chuyện. Về phần cậu Năm, sau khi được đưa về phòng, thầy Lang đến khám xong xuôi hết. Do đuối sức nên cậu xỉu vậy thôi, mai là khỏe lại hả? Thầy Lang kê thuốc, dặn bà cả cách sắc xong xuôi hết rồi thầy mới về. Bà cả gật đầu mà mắt cứ nhìn cậu Năm không rời. Miệng cậu Năm nói mớ. Xin lỗi em, tôi xin lỗi em. Đừng bỏ tôi đi, đừng bỏ tôi đi. Cậu cầm tay bà cả cứng ngắc nói mớ, làm bà ta sanh nghi. Nhưng bà ta nghĩ do cậu bị sốt, đang không tỉnh táo nên ăn nói lung tung. Thuốc bà sai người đi sắc, còn mình thì ở lại chăm sóc cho Bá Nam. Trời chiều chạng vạng tối, ít ai còn tâm trạng ăn cơm chiều, mà thay vào đó họ tất bật lo cho lễ cúng tối nay. Tất cả mọi thứ đã xong, cô bước lên phía trước khấn vái to, rõ nhằm để mọi người nghe thấy. Mai, nếu em còn sống thì quay về nhanh, còn nếu em đã mất thì hãy ra dấu hiệu cho mọi người biết được không? Trong bụi chuối bên kia sông, con Mai nó nghe được giọng cô, liền cầm cục đất quăng ra sông ngược hướng mình đứng, làm ai cũng giật mình. Chứ riêng cô thì biết thủ phạm là con Mai, cô yên tâm hơn. Cúng kiếng xong xuôi, cô đi về phòng liền. Vừa mở cửa ra, con Mai nó ngồi thù lù một chỗ tấu hài. Mợ, con giả ma được không mợ? Hay không mợ? Cô nhìn nó thiệt lâu không nói gì. Cô giận dữ ngồi xuống giường, định không thèm để ý tới nó. Nhưng nó ướt nhẹp, để vậy bệnh mất. Cô cất lời. Em lấy đồ mợ mặc đỡ đi, tối nay ngủ với mợ, cậu Tuấn không có về. Còn Mai nghe cô nói hơi lạnh nhạt, biết mình sai nên lủi thủi đi lại tủ lấy đồ thay. Xong xuôi hết nó bước ra, đi lại gần cô quỳ xuống nó khóc. Em xin lỗi mợ, tại bất quá nên em không cho mợ kịp hay. Mợ đừng buồn đừng giận em nha mợ. Nó dập đầu xuống, lại nghe kinh kinh, cô sợ nó dập lổ đầu luôn thì đau lắm. Cô cũng thôi không giận nữa, vì cô biết nó giỏi bơi. Cô đỡ nó dậy. Thôi thôi, em đứng lên đi, mợ không giận em nữa đâu. Em lên đây ngồi kể cho mợ nghe chuyện coi. Còn Mai mừng lắm, nó cười hi hi, mắt nó sáng rực. Vậy là mợ không giận em nữa hả? Cô mắng yêu, mợ sao dám giận em được, em hay quá mà. Mai năn nỉ, thôi mà mợ. Vậy giờ em nói coi, sao em lại nhảy sông làm cái gì vậy? Mặt con Mai đanh lại, giọng cũng trầm hơn. Con Đào nó đạp con xuống sông, mà tối hôm mợ đi, con biết được chuyện động trời dữ lắm đa. Ở ngoài gốc mận sau bếp, có người mèo mả gà đông đó mợ. Cô tò mò kê sát tai con Mai hỏi lại. Ai? Mà khoan, sao em biết con Đào đạp em? Trời đất ơi, em thấy mà mợ. Còn ngoài gốc mận thì em không biết là ai hết. Xém chút nữa là em bị họ thủ tiêu bịt đầu mối rồi đó. May mà có cậu Năm cứu nên em mới thoát đó chứ. Ngọc Hân chen lời nói nhanh. Cái em ngủ bên phòng bá Nam tới sáng luôn phải không? Còn Mai nó gật đầu cái rụp, rồi Trưng Hừng lắp bắp. Dạ, ủa mà em chưa nói sao mợ biết vậy? Cô tằng hắng một cái. Muốn người khác không biết thì đừng có mà làm, mà nói cho mợ nghe hai đứa có làm gì không. Mặt con Mai đỏ dần như cà chua chín khi nghe cô hỏi. Nó cũng trả lời thành thật, không giấu giếm một câu. Nghe xong cô hỏi lại, em thích cậu Năm hả? Hay là cậu Năm thích em? Lúc này con Mai mới ngớ người, nó không biết thích là như thế nào. Nó tròn xoe mắt nhìn. Dạ, có thích chứ ai không ăn hiếp ba gai, với con là con thích hết. Cô nhăn mày nhìn nó, giải thích con này nó chậm hiểu mà khoái nói lắm lanh lắm. Không phải thích kiểu đó, mà là khi không gặp cậu Nam, em có thấy nhớ không? Rồi khi thấy cậu em có muốn lại gần không? Nó im lặng suy nghĩ một hồi mới nói, dạ thì có, nhưng mà lúc nãy thấy cậu Nam nhảy xuống sông tìm con, kêu con đến khản cả cổ, thì trong lòng con buồn lắm, còn khóc, cảm thấy đau đau ở tim nữa mợ ạ. Vậy bây giờ thì sao? Cậu Năm kiệt sức vì tìm em dưới sông đến nỗi đổ bệnh rồi kia kìa. Mai hấp tấp đứng phát dậy nhào ra khỏi cửa, nhưng cô đã kịp kéo nó lại. Khoan, từ từ để mợ tính, bộ em không muốn vạch trần mấy người đó hay gì. Mợ biết hai người thích nhau, tình trong như đã mặt ngoài còn e, nên mợ giúp cho. Tối nay mợ nói với má ba sắp xếp cho con qua bên đó thăm cậu một chút rồi về giả chết nghe chưa. Để mợ bàn với má ba cái đã, con ở phòng đợi mợ một chút. Con Mai nó gật đầu dạ một tiếng thì cô cũng rời gót lên phòng má ba. Cô gõ cửa. Má ba ơi, con Ngọc Hân nè, má có ở trong phòng không má? Có, má trong này, con vô đi, cửa không khóa đâu. Cô mở cửa đi vào rồi nhanh chóng đóng cửa lại, đi gần má ba. Má, con muốn bàn với má chuyện này. Bà ba dừng động tác rót trà. Chuyện gì con, bộ có gì quan trọng lắm hả? Cô gật đầu kê sát tai bà ba nói nhỏ. Có người đạp bé Mai xuống nước đó má. Bà ba bất ngờ hỏi lại, sao con biết, bộ nó về báo mộng hay sao? Cô lắc đầu lia lịa, dạ đâu có phải, con Mai nó về phòng con, ngồi thủ lùa ở chồng nên con mới biết, chứ nó có bị gì đâu. Nó bơi giỏi lắm má, hồi chiều là con nghi nghi rồi, nhưng do chưa biết nguyên nhân nên con không có nói với má, thiệt là má lo mà con trách mình ghê. Bà ba mỉm cười, đôi mắt đầy vết nhăn hiện lên sự vui mừng, bà ân cần nói, vậy thì mừng quá, không sao, má không trách con, tại con làm đúng mà. Nhà này phức tạp, đề phòng vẫn hơn. Rồi, con tính sao nào? Coi bộ thằng Nam nó thích con Mai dữ lắm rồi đó đa. Cô đáp lời, dạ con cũng biết vậy đó má, nhưng ngặt nỗi còn má cả nên hơi khó. Con tính qua đây nhờ má qua phòng cậu Năm coi sao, để con Mai qua thăm cậu Năm một chút rồi về giả chết vạch mặt con Đào với người sai khiến nó. Bà ba thở dài, tay phe phẩy cái quạt. Lại là con Đào. Hết đàn rồi tới Đào. Ủa, mà nhắc mới nhớ, dạo này má không thấy con Đan đâu nữa. Con hỏi thằng Tuấn coi, chứ má lo quá đa. Còn vụ bên phòng thằng Nam, để má tính rồi má cho hay liền. Riêng chuyện giả chết con tính sao thì làm vậy, má chỉ phối hợp thôi à nghe. Ngọc Hân cúi đầu ôm chầm má ba một cái. Dạ, con cảm ơn má. Thiệt má tốt với con quá. Nhà này có má con cũng đỡ. Còn con Đan, con nghe cậu Tuấn nói, nó đi theo anh cả lên tỉnh, mần cái chi đó lâu lắm mới về. Mợ Nguyệt phản đối dữ lắm mà không ăn thua, còn mợ Trang thì không quan tâm lắm má. Bà ba gật gù. Ờ, con cũng phải cẩn thận với hai người đó. Nhìn vậy thôi chứ tụi nó không có vừa đâu. Thôi con về phòng đi, má đi qua phòng thằng Nam rồi cho con hay. Bà ba vừa dứt lời, hai người cùng bước ra cửa. Cô làm bộ ôm má ba mặt buồn so. Thiện số con Mai nó khổ quá. Thôi con về phòng tắm rửa rồi ra ngoài tìm với mọi người nha má. Bà ba phối hợp gật đầu ăn ý, mắt đẫm lệ. Ờ, con ra ngoài đó đi, có gì mình lo hậu sự cho nó đàng hoàng nghe con. Cô gật gật đi về phòng, bà ba cũng qua phòng bá Nam. Bên phòng này, bà cả đang chăm sóc cậu Nam mà ngáp tới ngáp lui mệt mỏi. Bà ba đi tới thấy vậy liền ngỏ lời. Chị cả, chị đi nghỉ đi, để em coi thằng Nam cho, nó như con em hả, rồi mai chị chăm nó. Chứ giờ chị gục nữa ai lo cho nó đây. Bà cả mới đầu nghe không lọt tai, nhưng nghĩ lại thấy cũng đúng. Ừ, cũng được. Em ba coi thằng Nam cho cẩn thận, thuốc men để cho con tâm sắc. Em ba đừng có sớ dô đó nha. Trời đất ơi, người gì ăn nói thấy ghét. Nếu không bị Ngọc Hân nhờ thì có thỉnh bà cũng không qua. Bà nhẫn nhịn. Dạ em nhớ rồi, chị cả đi thong thả. Bà cả liếc xéo một cái rồi cất bước đi. Trong phòng chỉ còn lại thím Tám với bà ba. Bà sai thím Tám chạy xuống phòng cho cô cho hay. Thím Tám thấy lạ nên thắc mắc, ủa cho mợ hai nhỏ hay cho bà? Bà ba vừa rót trà vừa nói, con nhỏ muốn qua thăm thằng Năm cho phải phép, nhưng ngặt có bà cả nên nó không dám qua, để tránh phiền phức thôi. Thím đi cho nó hay liền đi, đặng nó còn ra đi sản nước kiếm con Mai nữa đa. Thím Tám vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi. Đến phòng cô, bà gõ cửa. Mợ hai nhỏ, bà ba biểu tôi cho mợ hay, bà đang ở bên phòng cậu Năm á, mợ có qua thăm thì qua nha mợ. Cô không mở cửa mà nói vọng ra, dạ con biết rồi thím, con qua liền đó đa. Thím về phòng nghỉ một chút đi, rồi lát nữa thím ra sàn nước với con nghe thím. Nghe nhắc tới con Mai, thím Tám buồn so, đáp lại lời cô rồi lủi thủi đi về phòng. Nghe bên ngoài không còn tiếng bước chân nữa, cô quay sang nói với con Mai. Mai, em sửa soạn chải đầu giống cô, rồi qua phòng chăm sóc cậu Năm. Con Mai chần chừ, nhưng mấy người đó biết mặt em thì sao mợ? Cô tặc lưỡi một cái, lôi trong túi áo cái khăn voan ra, kêu nó che lên mặt. Có ai hỏi thì nói, hồi chiều đứng ngoài sàn nước nên bị con ong đốt thôi. Giọng nó cũng xem như cô, chỉ trầm hơn cô một chút nên cũng dễ. Nghe nói vậy, nó toan bước đi, nhưng như nhớ ra điều gì đó nó khựng lại hỏi cô, vậy còn mợ thì sao? Cô xoa đầu nó rồi trả lời, em qua ở phòng chăm cậu Năm luôn, canh ba rồi ra sàn nước, nằm khúc nào đó để cô dễ nhìn thấy nghen. Em già chết, mợ với má ba sắp xếp cho em ở trong phòng cậu Năm luôn. Vì vậy tối nay em phải làm cho cậu Năm tỉnh dậy rồi giúp mình. Còn Mai ngơ ra một hồi lâu, ở chung với cậu Năm một đêm thôi đã muốn tới cái gì rồi. Này ở với cậu Năm vài đêm sao mà chịu nổi đâu chứ. Thấy nó đứng ngẩn ra cô dục, còn không đi nhanh. Dạ dạ em đi liền nè mợ. Nó mở cửa ra ngoài, cắm đầu chạy thiệt nhanh qua phòng cậu Năm. Giữa đường nó gặp con Đào, mắt nó long sòng sọc, may mà còn tí lý trí. Nó gằn giọng giống hệt Ngọc Hân. Đào, sao gặp mợ mà không thưa? Con Đào trưng hửng, cái giọng chua lét vang lên, cái mặt thì nghênh nghênh, nó kéo dài giọng ra nhấn nhá. Con không thấy mợ, xin lỗi mợ nghe. Con thưa mợ hai nhỏ. Mà này, mặt mợ bị gì mà che lại vậy mợ? Tại mợ che mặt nên con không nhận ra đó, chứ đâu phải con cố ý đâu à? Má cái con này, hỗn láo mất dạy quá, hôm nay nhất định phải dạy nó một bài học. Không dạy được nó thì con Mai làm chó luôn. Mai nắm chặt tay con Đào, làm nó là oai oái. Mai tát mạnh đến nỗi con Đào chảy cả máu miệng. Vì con Đào bị Ngọc Hân đánh một lần nên nó cũng sợ sệt đôi chút. Lần này nó kiềm chế hơn, tay nó bợ má hỏi, sao mợ đánh tôi? Tôi làm gì mợ? Lâu lâu được làm mợ nên nó làm cho tới luôn. Vì mày mất dạy, không phân biệt chủ tớ, đáng đánh. Con Đào đuối lý, nó yếu thế. Mợ đợi đó, tối về thưa lại với mợ hai lớn để coi mợ còn hống hách được không. Rồi nó chạy đi, con Mai thì được một trận cười hả hê, cũng cất bước vào tới phòng cậu Năm. Thấy bà ba nó thưa, dạ con thưa bà ba. Bà ba quay ra rồi nhìn nó cười mỉm, ờ bây giờ tới rồi thì chăm sóc cậu Năm đi, canh hai ta quay lại, ai kêu cũng không được mở cửa hết, cứ im lặng gài cửa cho kỹ. Con Mai gật đầu dạ một tiếng, đi theo sau bà ba, gài cửa lại. Thấy cái chốt cửa lỏng lẻo, nó không yên tâm, chặn thêm mấy cái ghế nữa. Thấy chắc chắn nó mới yên tâm đi đến gần giường cậu Năm. Thấy cậu Năm mặt tái nhợt, mày nhăn lại, người run cầm cập, nó xót quá. Không ngờ cậu Năm lại ra nông nỗi này vì nhảy xông tìm nó. Nó liền xà xuống ôm cậu, người cậu lạnh quá, đến cả môi cũng khô khốc đi. Nó khóc, khóc nhiều lắm, khóc đến nỗi cậu Năm giật mình thức giấc. Cậu cựa mình, mở mắt ra, thấy như có ai đang ôm mình. Bá Nam cố gắng nhìn xuống thì thấy con Mai đang khóc thút tít. Cậu Năm lấy hết sức còn lại bật dậy, ôm người trong lòng cứng ngắt như sợ con Mai biến mất. Con Mai có bất ngờ nhưng cũng để yên. Đối với nó bây giờ, cái ôm của cậu ấm áp biết bao. Cậu nghẹn ngào, nó cũng nấc lên từng tiếng. Ôm nhau một hồi lâu, cậu cũng buông Mai ra, ngắm nhìn người trước mặt thật kỹ rồi cất giọng khàn khàn. Có phải thật là em không Mai? Em còn sống đúng không? Tôi tin em vẫn còn sống mà, tôi lo cho em quá. Còn Mai nói trong tiếng nấc, em đây cậu, em còn sống, em không có chết cậu ơi. Em thấy cậu nhảy xuống tìm, em đau lắm. Nghe cậu gọi mà em muốn lên tiếng nhưng không dám. Cậu ơi, em xin lỗi đã làm cậu lo, em xin lỗi cậu. Bá Nam nghe Mai nói mà xúc động, cậu ôm lấy nó. Nó nằm trong ngực cậu hít hà mùi cơ thể cậu. Sao em té sông, Em bị trượt chân hay sao? Nó lắc đầu, mắt nó hằn lên sự hận thù. Em bị con Đào đạp xuống sông, may mà em bơi giỏi, chứ không hôm nay em đã không còn ngồi ở đây để tỏ lòng mình với cậu. Nghe Mai nói, Bá Nam giận dữ tột độ, khuôn mặt đỏ dần, đập tay xuống giường thiệt mạnh, nghiến răng ken két. Con Đào người hầu của chị hai lớn đúng không? Được lắm, tôi nhất định lấy lại công bằng cho em. Đi, tôi với em qua bển tính sổ. Cậu bỏ chân xuống giường, nhưng Mai đã cản lại. Từ từ cậu, cậu thương em thì cậu nghe em một lần này thôi cậu. Chuyện em còn sống chỉ có mợ em với má ba và cậu biết. Mợ em định tương kế tiểu kế, em giả chết, đặng vạch mặt bọn người độc ác đó. Sắp tới em ở ké cậu vài ngày, cậu giúp em nha. Có gì cậu bàn với mợ Hân nha cậu. Canh hai em phải đi rồi, cậu cho em ôm miếng nữa nha cậu. Nghe Mai nói, Bá Nam kìm lòng không đặng, cúi xuống hôn con Mai thật sâu. Cái hôn chất chứa bao nỗi lòng của cậu. Cậu Nam dịu dàng nâng niu khuôn mặt con Mai khẽ nói, em chữa bệnh cho tôi được không? Chỉ có em mới chữa được thôi. Con Mai ngẩn đỏ te một hồi rồi gật đầu cái sụp. Thấy vậy cậu được nước lấn tới, vậy em cho tôi nhé. Như thế chuyện gì đến cũng đến, hai người triền miên trong phòng mãi không dứt. Cậu Nam ôm con Mai vào trong lòng, nói nhỏ đủ cho nó nghe, đợi em với chị hai nhỏ xong việc của hai người rồi tôi nhờ anh hai với ba má mình làm chủ cho, tôi không phụ em đâu. Con Mai ngại ngùng sướng lân lân, nó giờ đó mới biết lần đầu đau như vậy, nhưng cũng dễ chịu không kém. Nó ngồi dậy chạy vô phòng tắm, mặc đồ đàng hoàng, rồi ra ngồi ghế nhìn cậu Năm trách móc. Bệnh gì mà khỏe quá đa, cậu gạt tôi. Bá Nam cười tươi, lộ cái răng khỉnh duyên dáng dịu dàng nói, lần đầu mà biểu hiện không tốt, em chê rồi sao? Mà canh hai rồi đó, em đi chưa? Dạ, em đi liền nè cậu, mợ dặn em canh ba. Nhưng em ra trước tìm chỗ nằm cho êm thôi hả? À, em đi trước, cậu đi theo sau. Em nghe khi đi cậu đi ngang phòng mợ hai, gõ cửa ba cái nha cậu. Bá Nam gật đầu, nhớ lời con Mai nói rồi ôm con Mai một lần nữa luyến tiếc. Trời ơi, em đi có chút hả? Em giả chết rồi qua phòng ở với cậu mà. Em đi nghe cậu, cậu nhớ lời em dặn nha. Con Mai đi ra ngoài mé sàn nước lội ù xuống sông. Trời ơi, lạnh thấu xương. Nó lặn ngụp cho ướt đầu. Nó sờ thấy lên đỉnh đầu vẫn chưa ướt nên nó ngụp xuống một lần nữa. Nhưng lần này có người kéo chân nó. Nó vùng vằng nhìn xuống phía dưới chân thì thấy một cục đen ngòm đang nắm chặt chân mình. Nó càng vùng vẫy thì cái thứ đó nắm càng chặt hơn. Còn Mai đuối sức, nước tràn vô họng và mũi mắt nó sắp không mở nổi nữa. Thì trên bờ nó nghe tiếng có người đang niệm chú. Cái thứ kia nghe xong bắt đầu quằn quại buông chân Mai ra. Được đà con Mai đẩy người trồi thật nhanh lên mặt nước. Anh Năm liền nhanh chóng kéo nó lên bờ. Nó lắp bắp cảm ơn rồi ngất đi. Anh Năm bế nó chạy thẳng một mạch về phòng cô, vừa chạy vừa la, mợ hai nhỏ ơi, tôi tìm được xác con Mai rồi. Mợ ơi, mợ hai nhỏ ơi. Cô cùng cậu Năm lật đật mở cửa để anh Năm bế nó vào đặt dưới giường cô. Mặt nó xanh chành, môi tím tái y như chết thật, nhưng vẫn còn hơi thở, nên cô vội vàng đắp cái mền lại để che đi người nó. Cậu Năm cũng lật đật lấy cái gối ôm kê bên hông nó cho cái mền nhô cao lên để không thấy nó thở. Thấy Mai bị như vậy, cậu càng hận con Đào hơn. Cậu muốn xé xác nó ra ngay lúc này. Vì nó, tại mấy người độc ác trong nhà này nên Mai của cậu mới phải chịu khổ như vậy. Về phần anh Năm, vì sao có mặt kịp thời thì anh ta cũng nói nhỏ với Ngọc Hân rất nhanh. Tôi với cậu về lúc nãy gặp bà ba cho hay nên tôi mới phối hợp với mợ kịp thời. Nhưng bé Mai nó xém bị ma ra kéo đi, may mà tôi chạy ra kịp, chứ nếu không chết giả thành chết thật mất. À mà cậu dặn tôi nói với mợ là hãy cẩn thận, đừng ăn uống bất cứ đồ gì ở nhà này hết. Cậu đang ở ngoài góc mận, giờ tôi đi luôn ra ngoài nha mợ. Ngọc Hân gật đầu, lúc này mọi người cũng kéo xuống đông đủ. Thấy cậu Nam đứng đó, bà cả vội mắng, Bá Nam, con còn yếu xuống đây làm cái gì? Má chưa có tính sổ nó mà nó chết rồi. Cậu Nam không nói gì, lẳng lặng bước ra cửa đi thẳng về phòng. Đến ngã rẽ, cậu vòng ra sau phòng Bá Tuấn đợi con Mai đi ra. Trong phòng Bá Tuấn có một cửa nhỏ dẫn ra phía sau phòng. Cái cửa nhỏ ấy sau này cứu mạng không ít người. Trên phòng bà cả với ông Xuân nhìn cô khóc vật vã rồi nói, giờ ta lo cho nó cái áo quan, coi như nó có công chăm sóc cái nhà này cũng như chăm sóc con. Âu cũng là số kiếp của nó, người chết đuối không nên để lâu không tốt. Trưa mai chôn nó ở ngoài vườn nhãn đi. Rồi ông cùng bà cả đi lên nhà. Con Đào đứng cười với mợ Nga, trông hai người hả hê lắm. Thím Tám con Tâm thẳng tính khóc lóc ỉ ôi. Mợ Nguyệt cùng mợ Trang không dám nhìn nên sai con Mùi đi lại gần nhìn rồi tả lại cho hai người đó nghe. Con Mùi nhìn xong kinh hãi, nó lắp bắp run run: "Thấy ghê lắm hai mợ, người nó tím ngắt còn ám ảnh luôn, da gà con nổi cục cục luôn nè. Mình về thôi hai mợ, ở đây lâu á dính xui xẻo vào người đó." Mọi người đi hết, chỉ còn bà Ba cùng cô với Thím Tám con Tâm ở lại. Thằng Tính thì đi gọi áo quan. Bà Ba liền sai Thím Tám đi xuống nấu mấy món đặng sáng cúng nó, biểu con Tâm đi chợ sớm mua trái cây. Tụi nó đi hết, bà Ba ngồi lên giường tát nó bôm bốp, làm nó đau cho nó tỉnh. Còn Mai ói ra nước tung tóe văng cả lên áo bà Ba. Nó mơ màng mở mắt, nhìn thấy mợ nó mừng lắm. Nó sụt sịt: "Con tưởng không gặp được mợ với bà Ba nữa rồi, may mà có anh Năm, chứ nếu không..." Cô ngăn không cho nó nói tiếp: "Em đừng có nói bậy, em lạnh không? Em ráng chút nữa rồi cậu Năm dắt em qua phòng. Em nằm xuống đi, thằng Tính sắp kêu người ta mang quan lại rồi đó." Dứt lời cánh cửa mở ra, con Mai vội vàng nằm xuống kịp lúc. Cô kêu đặt quan tài vô giữa phòng rồi cho tụi nó lui ra. "Được rồi, để đây rồi ra ngoài hết đi. Ở trong đây để mợ với má Ba thay đồ cho con Mai, rồi để nó vô quan tài luôn cho. Nó còn trinh mà chết sớm vậy, đàn ông không nên nhìn thấy đâu." Nghe cô nói tụi nó sợ nên lật đật chạy ra ngoài khép cửa lại. Cô gọi con Mai dậy thay đồ rồi bỏ bộ đồ cũ vào trong quan tài. Ba người cùng nhau vừa đậy nắp quan tài vừa khóc. Cô dẫn con Mai ra cửa sau gặp cậu Năm, còn má Ba canh cửa phòng trước, vừa canh vừa giả bộ khóc lớn. Ra được tới sau phòng gặp được cậu Năm, hai người mừng quính ôm nhau thắm thiết. Thế vậy cô dục: "Hai đứa đi lẹ đi, nhân lúc canh Năm trời còn tối, đi nhanh không bị ai phát hiện. Sau này có gì thì nhờ cậu Tuấn giúp cho. Đi đi." Cậu Năm bế con Mai lên, chạy một mạch đến gần phòng mình thì có người la lên: "Đứng lại đó." Mồ hôi con Mai túa ra như tắm, mặc dù nó mới ở dưới sông lên. Còn cậu Năm thì bình tĩnh hơn một chút. Cậu nói nhỏ nó: "Em giả bộ lên tiếng óng mẹo như mấy đứa ngoài lầu xanh đi, tôi cũng giả bộ say xỉn một chút." Tiếng bước chân càng lúc càng gần, con Mai liền ém giọng lên tiếng: "Kìa, cậu từ từ thôi, đừng vậy mà có người kìa. Cậu kỳ quá đa, hôm nay người ta là của cậu cơ mà, cho cậu hết đó." Cậu Nam cũng phối hợp ăn ý: "Nhớ phục vụ cậu chú đáo, cậu thưởng cho nhiều bạc nghen." Còn Đào nghe vậy biết là cậu Nam nên nó không dám bước tới gần nữa. "Cậu Nam đang bế ai vậy cậu Nam?" Bá Nam quát nhưng vẫn không quay lại. "Hỗn láo, bảo bế ai, đưa ai vô nhà là quyền của tao, mày không có quyền thắc mắc. Dạo này tao thấy mày dựa hơi lắm rồi đó, tự đứng tát mình đi, đừng để tao ra tay, nhanh lên." Con Đào muốn khóc không thành tiếng. Nó thầm nghĩ hôm nay là ngày gì mà toàn bị ăn tát thế này. Hôm qua mợ hai nhỏ tát thù chưa trả được, thì sáng nay đến cậu Năm, số nó khổ quá mà. Thì đã an toàn, cậu Năm lấy hết sức bế con Mai chạy đi. Tới phòng cậu thả con Mai xuống, vội vàng chốt cửa, ngồi xuống ghế thở dốc. Do người còn yếu nên cậu có hơi mệt hơn bình thường một chút. Con Mai thấy vậy nó xót, ngồi xuống cạnh cậu: "Bộ em nặng lắm hả cậu, sao cậu thở dữ vậy?" Bá Nam mỉm cười xoa đầu nó, nói dịu dàng: "Đâu có, em nhẹ lắm, ráng ăn cho nhiều vô nha chưa, ốm quá bệnh hoài đó." Mai lanh lẻo đáp lời: "Ôi trời ơi, em ăn nhiều lắm đó cậu, nhưng mà tại nó không mập ấy chứ. Thôi cậu có đi đâu thì đi đi, đừng lo cho em." "Ủa, vậy tôi ra chỗ chị hai nhỏ một chút, sẵn giúp chị hai với anh hai diễn một màn kịch hay. Em ở phòng chốt cửa thật kỹ đợi tôi về nghe." Còn Mai bẽn lẽn: "Dạ, em biết rồi, cậu yên tâm đi đi mà." Bá Nam ôm con Mai hôn lên trán, rồi quay lưng mở cửa ra ngoài. Cậu khép cửa lại cẩn thận. Bên trong con Mai gài chốt chặn ghế, xong xuôi rồi lên giường ngủ. Nó chưa khỏe hẳn, nó mệt mỏi quá trời. Dưới chân còn nguyên vết bầm đen ngay chỗ ma da nắm chân. Nhìn nó đen thui y như con ma da đó luôn. Ở phòng Ngọc Hân, cô đang khóc lóc kêu gào: "Mai ơi, em theo mợ từ nhỏ mà mợ không bảo vệ được cho em, là lỗi của mợ Mai ơi." Má bà cũng diễn theo dữ lắm, bà cũng khóc lấy khóc để, khăn chấm chấm nước mắt. Bà Tuấn cũng vừa được thằng Hợi đẩy đến phòng. Do cậu chưa muốn tiết lộ chuyện mình đi được cho ai trong cái nhà này biết, nên tạm thời cậu phải ngồi xe lăn. Cô thấy cậu liền vội vàng chạy qua, xà vào lòng cậu khóc dữ dội hơn nữa. Cậu vỗ về an ủi cô, rồi cố tình cúi mặt mình xuống gần cô, cố gắng nghe xem cô nói gì. Cô hỏi cậu: "Cậu ra ngoài gốc mận có phát hiện gì không cậu?" Cậu Hai khẽ lắc đầu rồi nói nhỏ: "Bí mật, vài bữa nữa tôi dắt mợ ra đó khám phá nghe. Cậu đưa mắt nhìn một lượt, chỉ thấy tụi thằng Tính, con Tâm với thím Tám ở đây cúng cho con Mai, làm cậu bực mình ghê gớm. Cậu nhìn thằng Tính rồi nói: Tính, mày xuống kêu tụi con Đào, Mùi, Ngọ lên đây cúng cho con Mai. Tụi nó không đi, báo cậu. Thằng Tính cắm đầu chạy thật nhanh xuống nhà bếp, thấy con Ngọ đang đun nước sôi, con Mùi đang rửa chén thì lên tiếng: Cậu hai kêu tụi bay lên cúng cho con Mai kìa, không đi cậu phạt sáng chịu. Thấy con Ngọ chần chừ muốn nói gì đó mà không dám nói, là thằng Tính biết ngay là con Mùi đang giở trò. Nó cố tình nói lớn: Con Mai nó chết trẻ linh thiêng lắm, không đi cúng nó, tối nó về bắt mất hồn tụi bay đi theo mạng nó thì biết. Tao nghe mấy ông thầy bùa nói vậy đó, tụi bay coi chừng. Con Mùi quăng mớ chén đang rửa vô thau nước, đứng lên chỉ tay thẳng vô mặt thằng Tính mà nói: Tao không đi đó, rồi sao? Nó chết kệ nó, mắc mớ gì tới tụi tao mà tụi tao phải đi. Mày lo thân mày không lo, đi lo chuyện bao đồng. Thằng Tính tức giận nghiến răng kèn két: Mày hay, làm chung với nhau không tình còn nghĩa. Này mày vô nghĩa, tối nó về nó bắt mày đầu tiên. Tụi bay không đi, cậu hai xử tụi bay dáng chịu. Tính bước ra cửa, con Ngọ liền chạy theo sau nói với thằng Tính mấy câu, rồi bước đi theo nó luôn. Con Mùi thấy vậy quát lớn: Ngọ, mày đi đâu? Tao mép hai mợ luôn nè Ngọ, coi mày sao? Thằng Tính xỉ môi chề miệng, rồi nó kéo con Ngọ đi luôn, mặc kệ con Mùi đứng đó la oai oái. Đi gần tới nơi thì gặp cậu Năm, nói cúi đầu thưa cậu, rồi hai đứa nó lách người đi sau cậu Năm xì xầm. Ngọ, mày có thấy cậu Năm là lạ không? Con Ngọ ngơ ngác không hiểu ý thằng Tính, nên nó hỏi lại: Không, tao có thấy gì đâu, à mà lạ chỗ nào mới được. Tính tặc lưỡi một cái trả lời: Thì hôm qua cậu nhảy xuống sông tìm con Mai đó, lạ chỗ đó đó. Con Ngọ gật gù, nó cũng không quá bất ngờ, tại nó biết cậu Năm thích con Mai lâu rồi. Chưa kịp trả lời thì bị té chổng vó do cậu Năm đứng lại bất tử. Cậu nhìn hai đứa nó rồi nói thẳng: Tính, mày với con Ngọ học ai mà nhiều chuyện của chủ, còn lần nữa tập cắt lưỡi đừng có trách. Hai đứa nó nghe mà kinh hãi trợn mắt ra, hai tay bất giác đưa lên che miệng lại. Đúng nhát gan bà cố. Đến phòng Ngọc Hân, cậu Năm tiến vào, tay đút trong túi quần, giả bộ đá cái thau giấy tiền rồi lớn tiếng: Chừa gì đã chết, chán ghê, chơi chưa đã xỉ trơn. Chị hai nhỏ quản người hầu gì mà kỳ quá, mới chọc có chút mà đã nhảy sông tự tử rồi, chán gần chết. Thôi tôi đi chứ ở đây hồi chắc tôi lên máu. Ngọc Hân cười nhạt lên tiếng, nét mặt không hề giả chân chút nào: Kìa cậu Năm, cậu lại tới chỗ nó nằm mà còn ngang ngược như vậy, coi chừng tối nó về bóp cổ đó nghe cậu. Bà Nam quay lưng đứng thẳng người phát ra giọng khinh khỉnh: Chắc tôi sợ, nó về nó hiếp tôi luôn cũng được nữa, chôn lẻ lẹ đi chứ để vầy phiền quá. Sau khi cậu Năm đi rồi, mọi người vẫn cúng bái bình thường. Mãi đến gần trưa, anh Năm vội vàng chạy vào nói cái bóng trắng bữa hổm đang ở ngoài vườn nhãn chỗ sắp chôn con Mai, mà còn có cả bà cả nữa, bà ta đang lạy lục cái gì ở ngoài đó, anh Năm nghe không rõ lắm. Cậu hai ậm ừ xong rồi nhìn cô tùy ý quyết định. Biết ý cậu, cô nói: Chuyện má cả để thủng thẳng tôi với cậu hai Tính, còn giờ lo con Mai cho xong cái đã rồi tính sau. Nghe cô nói vậy, anh Năm cũng không nói nữa, liền đứng gọn sang một bên đốt giấy tiền vàng bạc. Đến trưa, quan tài được khiêng ra ngoài vườn nhãn chôn cất. Cô và má ba khóc rất nhiều, khóc như thật và như chưa từng được khóc. Thím Tám, con Tâm, thằng Tính cũng khóc theo, nhưng là khóc bè theo tiếng cô, nghe như dàn đồng ca mùa hạ luôn. Xong hết mọi thứ thì con Mùi chạy lại trước phòng cô, mặt cắt không còn giọt máu, nó nói không ra hơi: Cậu hai, ông làm sao? Mày cứ ông hoài sao tao biết? Con Mùi hít một hơi thật sâu, nó lấy hết sức hét lớn: Ông bị thổ huyết, ngất xỉu rồi cậu ơi. Cậu hai lật đật đứng dậy, quên ra rằng mình còn giả liệt, may mà có cô ấn xuống kịp, chứ nếu không hư chuyện hết trơn trọi. Cô khuyên cậu bình tĩnh rồi đẩy cậu chạy thật nhanh vào phòng ông Thành. Đến nơi, thấy ông Thành nằm bất động, trên cũng máu thở thoi thóp. Anh Năm liền đỡ ông lên giường, bà cả đi gọi thầy lang, bà ba lấy khăn lau mặt lau máu. Cô quan sát kỹ, máu mà ông thổ ra có màu đỏ sậm, giống như bị trúng độc. Cô nhìn con Đào hỏi lớn: Đào, lúc nãy ông ăn cái gì? Con Đào run cầm cập, nó nói: Dạ, ăn cháo hạt sen của bà ba nấu thưa mợ. Chà, con này tính đổ tội chứ đâu. Cô chưa kịp hỏi mà đã tự trả lời: Trách ai bây giờ? Trách nó ngu tự khai. Cô hỏi tiếp: Còn cháo không? Múc một miếng lên đây, sẵn tiện đưa cho thầy lang luôn coi sao. Cô đi tới nói nhỏ vào tai cậu Tuấn: Cậu, em nghĩ cha trúng độc, Cậu câu giờ cho em nha, em đi xuống bếp tìm bằng chứng cho cậu. Cậu hai trố mắt nhìn cô, nhưng thoáng qua rất nhanh, cậu không nói gì thêm, chỉ lặng lặng quan sát từng người trong nhà. Mặt ai cũng bình thường, ba đứa con dâu thì hững hờ, bá Trung đi vắng, bá Nam chưa khỏe hẳn, Tư Son thì đi học chưa về, chú Lê quản gia thì đi ruộng thu thuế cho ông. Đúng là mọi nghi vấn đều đổ dồn vào bà ba. Thầy Lang lúc này đã đến, phải nói ông có duyên với nhà này vô cùng. Đợt trước ông chữa trị cho hai người nhà này, lần này lại là chủ gia đình. Ông mong đây là lần cuối cùng ông đến khám cho nhà hội đồng thành. Ngọc Hân theo chân con Đào con Tâm đi xuống bếp. Nồi cháo trên bếp vẫn còn phân nửa, vì lúc bà ba đang định nấu cho mọi người trong nhà ăn, nhưng bà múc cho ông Thành dùng trước nên còn hơn nửa nồi. Mùi thơm thoang thoảng của hạt sen hòa quyện với hương thơm của cháo làm người khác không kiềm chế được mà nuốt nước bọt. Cô kêu con Đào múc một chén nhỏ đem lên cho thầy Lang kiểm tra, nhưng người mang đi là con Tâm, còn con Đào cô kêu nó ở lại chung với cô. Nhìn nó đứng im một chỗ, cô khó chịu chau mày. Đào, em đi lại gần đây coi, làm gì mà đứng ở ngoài cửa không vậy? Nghe cô hỏi, chẳng những nó không nhúc nhích mà còn trợn mắt lên nhìn cô chân chân, hai tay nó cuộn lại thành nắm đấm, ngửa đầu cười ha hả. Ngọc Hân thấy có gì đó không đúng ở đây nên im lặng nhìn thêm một chút. Đúng là nó khác thường, thường ngày tính nó chua ngoa đanh đá một chút, nhưng nó vẫn trả lời nếu cô kêu, chứ không phải dáng vẻ đáng sợ như bây giờ. Cô hỏi thêm một lần nữa, trên tay cầm sẵn cây chổi. Đào, em không nghe mợ nói gì mà còn đứng đó. Còn Đào im bặt không cười nữa, mà thay vào đó là lấy tay vuốt vuốt tóc mình, tự cắn tay đến nỗi bật máu. Một màn kinh dị ngay trước mắt cô, con Đào đang tự ăn thịt chính mình. Nó cắn đứt ngón tay út nhai nhòm nhòm, máu càng lúc càng nhiều hơn. Ngọc Hân đứng im bất động, cô nghĩ nếu để như thế này thì con Đào tự ăn nó đến chết mất. Cô lấy hết can đảm tiến gần, chỉ còn cách ba bước chân nữa là tới chỗ nó đứng. Cô cố gắng la lớn nhằm để báo hiệu cho ai đang đi xuống đây biết. Ai, ai nhập vào người con Đào, có ngon thì bước ra đây nói chuyện, chứ trốn trong xác người ta như vậy nhục lắm. Vừa nói, cô vừa giơ cây chổi đánh mạnh vô người nó, nhưng nó không si nhê gì mà còn nhe răng cười. Miệng nó đầy máu đỏ lè, mắt nó long sòng sọc, giọng nó khàn khàn. Còn quỷ cái, tao để mày thoát được một lần là do thằng chó kia phá đám. Hôm nay để xem ai cứu nổi mày, rồi thân xác đó sẽ là của tao. Tao sẽ uống cạn máu của mày, ăn hồn phách của mày, giết hết tất cả những người trong nhà này. Sau nụ cười ghê rợn ấy, con Đào lao nhanh vào cô, nhưng chạm vào người cô thì lại văng ra, làm nó càng điên tiết hơn. Phất tay một cái, cô đã bay vào tường, đau đến mức nhăn nhó. Chén dĩa thì rơi loảng xoảng, xong nồi thì bay tứ tung. Cô đang nằm trên đất choáng váng thì con dao phóng thẳng vào cô. May mà Ngọc Hân né kịp nên chỉ bị cắt trúng một đường nhỏ ngay cánh tay phải, máu nhỏ giọt xuống đất. Dường như mùi máu cô làm nó hưng phấn hơn nữa, lần này ba cây dao yếm phi thẳng vào cô. Cô nhìn thẳng hoảng sợ, nhắm tịt mắt, lấy tay che mặt mình. Vào lúc này một bóng trắng lao ra, hất văng đống dao kia xuống đất, phát lên những tiếng kêu leng keng. Cô mở mắt ra nhìn, cái bóng trắng đang đứng trước mình, bất ngờ vì đây là người phụ nữ cô gặp trong giấc mơ, nói đúng hơn là mẹ chồng cô, bà Hai Nhàn. Con Đào tức giận nghiến răng kèn két. Bà già kia, đây không phải việc của bà, khôn hồn cút xéo. Không đừng trách. Bà Hai Nhàn vẫn đứng đó sừng sững như không nghe thấy gì. Con Đào lao đến bà thật nhanh, cả hai giằng co. Nhưng một bóng ma làm sao lại được một con quỷ khao khát giết người kia. Bà Hai mờ dần rồi biến mất. Ngọc Hân gào lớn. Không, má ơi. Con quỷ cười man dở, nó ném cái dĩa sành vào đầu cô làm rách một mảng to, mùi máu càng lúc càng nồng. Chiếc nhẫn ngọc lóe sáng lên làm con quỷ phải che mắt lại lùi ra sau vài bước. Ngọc Hân nhân lúc này đứng dậy, đưa tay mình lại gần con quỷ, đưa tới đâu nó né tới đó. Cứ thế cô ép nó đi ra gần tới cửa. Vì mất máu quá nhiều nên cô bị choáng, vấp khúc cái chân ghế té xuống đất, chiếc nhẫn vỡ đôi, ánh sáng cũng biến mất. Chỉ còn sợi dây chuyền cô đeo trên cổ. Con quỷ lúc này như đã mạnh hơn lúc nãy, nó hất cô một lần nữa đến nỗi ói ra máu. Nó đi lại gần cô, dùng tay giật sợi dây chuyền ra quăng bỏ, rồi nhe răng ra vuốt về tay cô thì anh Năm xuống kịp. Do đã lâu mà không thấy Ngọc Hân lên nên cậu hai gọi anh Năm đi xuống bếp coi sao. Anh Năm bấm tay rồi chạy thật nhanh về phía bếp. Đến nơi thì chén đĩa lộn xộn, Ngọc Hân nằm trên vũng máu, còn con Đào thì máu me đầy người. Nó đang nhè hàm răng định cắn Ngọc Hân. Anh Năm lập tức dùng bùa chú ngăn lại. Anh quát lớn: "To gan, dám làm loạn trong nhà này, mau thả mợ Hân ra, ta còn chừa đường cho siêu thoát." Con quỷ bắt đầu gầm rú ghê rợn, nó nghiến răng trèo trèo: "Chó, hôm nay ta phải lấy mạng của mày." Nó lao thẳng đến chỗ anh Năm đứng thì bị con Tâm gạt một thau máu gà trống vào người, buộc nó phải xuất hồn ra khỏi người con Đào. Anh Năm cũng bất ngờ vì thấy con Tâm ở đây, nhưng chuyện đó để nói sau. Bây giờ con quỷ đã hiện nguyên hình, lưỡi nó thè ra dài, chạm đầy móng tay dài cùng hàm răng nhọn hoắt. Anh Năm bắt đầu niệm bùa chú, con quỷ cũng không chịu trận, nó cũng dùng phép thuật đấu với anh Năm. Con Tâm thấy tình hình không ổn, liền chạy lại, chấm máu cô vào chiếc nhẫn ngọc bị vỡ, sau đó niệm chú. Thì ra con Tâm cũng là thầy pháp, hai đấu một không chột cũng què. Con quỷ rít từng tiếng lên ghê rợn rồi biến mất. Nhưng không phải nó hồn phi phách tán, mà là có người cứu. Người đó cũng là một thầy bùa. Ở nhà trên, thầy Lang đã khám xong. Ông tử tốn nói: "Nhà này bộ muốn ông hội đồng chết lắm hay sao, mà trong người ông lại có mùi thuốc ô đầu nhiều đến thế này. Lại còn thêm hạt sen nữa, may mà ói ra máu đen đấy, chứ nếu không mất mạng nãy giờ rồi. Tôi kê đơn thuốc cô cậu đi hốt nha." Cậu hai nghe thầy Lang nói mà tức giận, nhìn từng người trong nhà, ai cũng run bần bật, chỉ riêng có một người bình tĩnh đến lạ thường như không có chuyện gì cả. Giọng cậu đanh lại, ánh mắt sáng quắc như dao găm: "Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ điều tra rõ ràng, không có gì là tự nhiên hết. Giải tán đi, ở đây để má ba lo được rồi, má cả cũng về phòng nghỉ đi." Bà cả tức tối, biểu cảm không đồng ý với lời cậu, liền nói: "Đâu có được, biết đâu em ba cố tình cho ông ăn hạt sen thì sao? Mà con tin tưởng quá vậy, cái gì cũng..." "Không tin má ba, không lẽ tin má hả?" Không để cho bà cả nói hết câu, cậu Tuấn chen ngang, làm bà ta càng giận dữ đến nỗi mặt đỏ sang, môi tím lại, nghiến răng nói từng chữ: "Sao mày có thể nói như vậy hả thằng mất dạy?" Cậu Tuấn cười lạnh, mắt phượng híp lại cau mày: "Bà làm ra tiền đi, rồi có cửa, không đồng ý với quyết định của tôi, giải tán." Rồi cậu biểu cậu Năm đẩy mình xuống nhà bếp, trong lòng cậu như lửa đốt, mắt phải giật liên tục từ nãy đến giờ. Cậu giục bá Nam đẩy nhanh. Gần đến bếp, cậu ngửi thấy được mùi máu tanh nồng, biết là có chuyện không hay, nên cậu vội vàng đứng lên chạy ngay xuống bếp trước sự ngỡ ngàng của bá Nam. Trước mắt cậu, một mớ hỗn độn, Ngọc Hân nằm trên vũng máu, còn Đào thì bất động, còn anh Năm với con Tâm vẫn đang niệm chú. Cậu vội chạy lại, ôm cô vào trong lòng xót xa. Bá Nam cũng vừa xuống tới nơi, cậu hoảng hốt đến ngồi phịch xuống đất miệng ú ớ: Có chuyện, chuyện gì, gì vậy?" Không một ai trả lời. Cậu Tuấn định bế cô trên tay rời đi, nhưng anh Năm ngăn cản kịp thời. Anh nói với vẻ mặt đầy mệt mỏi: "Cậu hai đừng ám mợ ra khỏi cái phòng này, hãy đợi đến trời sáng." Bá Tuấn quay sang nhìn anh Năm vừa hộc ra một ngụm máu, sự thắc mắc lo lắng hiện lên trên mặt cậu. Cậu hỏi trống không: "Tại sao?" Con Tâm liền mở miệng nói, lúc này nó khác lắm, không còn là con Tâm ngô nghê nữa, mà thay vào đó là một khuôn mặt bình tĩnh và nghiêm túc đến lạ thường. Máu của mợ Hân thu hút ma quỷ, hơn nữa trong nhà này đang có người thao túng cho quỷ dữ, nuôi dưỡng âm binh hại người, nói cách khác là bị yểm bùa. Nếu bây giờ cậu đưa mợ ra ngoài, thì con và anh Năm không thể kiểm soát sự an toàn cho hai người được nữa, chỉ có thầy ba và sư phụ con mới làm được điều đó. Bà Tuấn nghiêng người ngồi xuống, nheo mắt nhìn người trong ngực đang hôn mê mà lo lắng tột độ. Cậu nói với giọng gấp gáp: "Nhưng cô ấy chảy nhiều máu quá, cứ để vậy thì không được, còn cách nào hay không?" Hai người kia lắc đầu, đập tan đi hy vọng của cậu Tuấn. Đang lúc thất vọng tràn trề thì cậu Năm lên tiếng như cứu binh vào lúc này, nhưng giọng cậu khàn lắm: "Gom hết mớ củi ra, phía sau có cánh cửa dẫn xuống hầm." Rồi cậu Năm lăn đùng ra ngất luôn. Anh Năm cùng con Tâm đều biết người vừa nhập vào cậu Năm là bà Nhàn, nhưng không có thời gian để nói. Nhanh chóng lấy hết mớ củi ra ngoài thì đúng thật có một cánh cửa, mà ở đây có 6 người hiện đã ngất hết 3, không thể nào mà đi hết được. Suy nghĩ một hồi thì con Tâm nói: "Bây giờ vậy, cậu bế mở đi cùng với anh Năm xuống dưới đó, còn trên này con ở lại với hai người này, nhớ cẩn thận là được." Cậu Tuấn ngập ngừng: "Vậy những người trong nhà này thì sao?" Con Tâm đáp lời: "Tạm thời thì an toàn chỉ có chúng ta là nguy hiểm thôi, do ma quỷ làm thuật che mắt hết rồi. Cậu bế mợ đi nhanh đi, tụi ma quỷ kéo tới ngày một nhiều rồi." Tự nhiên cậu Năm bật dậy gào thét, chạy nhanh lên đi, ta không thể chống cự nổi nữa rồi, nhanh lên, phải bảo vệ Ngọc Hân. Anh Năm lật đật đốt bó lá dừa bước vô trong cánh cửa để thăm dò, còn cậu bế Ngọc Hân đi sau. Phía ngoài cửa, con Tâm đã đóng chặt lại hai tay, chấp lại niệm bùa chú phong ấn. Cậu Năm chạy ra đóng nhanh cửa nhà bếp lại rồi gục xuống đất. Con Đào đã tỉnh, nó cảm thấy tay mình đau rát, miệng thì tanh rình mặn mùi máu. Trong miệng nó còn một đốt ngón tay út, chưa nhai hết, nó vội vàng phun ra rồi hét lên một tiếng, rồi lại bất động. Bây giờ chỉ còn một mình con Tâm chống chọi bên ngoài. Gió thổi càng ngày càng mạnh, bung chốt cửa sổ nhà bếp, làm hai cánh cửa va đập vào nhau tạo ra những tiếng động ầm ầm rất lớn. Một bóng trắng, rồi hai bóng trắng bay vào, đứng đối diện con Tâm. Tụi nó lăm le gầm gừ ghê rợn, rồi lao thật nhanh vào con Tâm. Nhưng nó đã có sự chuẩn bị từ trước, nên hai con quỷ này không là đối thủ thật sự. Anh Năm đi càng lúc càng sâu, đến cuối cùng cũng đến một căn phòng dưới lòng đất. Bàn ghế, giường chiếu đầy đủ, không một chút bụi bặm. Bà Tuấn đặt Ngọc Hân lên giường thì nghe tiếng bước chân rất gần. Cả hai người đàn ông đang phòng thủ sẵn sàng hạ gục đối phương bất cứ lúc nào. Trong căn phòng vang lên tiếng một người phụ nữ: "Cuối cùng cũng tới, ta đợi mấy đứa ở đây lâu lắm rồi." Một người phụ nữ đẹp lạ lùng bước ra từ phía cầu thang ngược lại, trên lưng vắt cây kiếm gỗ, mỉm cười hiền hậu. Anh Năm bất ngờ nhào đến trước người phụ nữ đó, quỳ một chân xuống đất, hô lên một tiếng đầy vẻ kính trọng: "Sư cô." Bà gật đầu một cái rồi đi lại gần giường. Thấy cậu hai vẫn còn đề phòng, anh Năm liền nói với nét mặt vui mừng: "Không sao đâu cậu, đây là sư muội của thầy ba, giỏi y thuật lắm." Nghe anh Năm nói, bá Tuấn cũng thu lại vẻ phòng bị mà gật đầu chào bà Bích. Cậu đứng nhích ra để bà ngồi xuống gần cô. Bà quan sát từng chút rồi lấy trong túi áo ra một lọ thuốc bột, bôi lên vết thương của Ngọc Hân. Xong xuôi bà nói: "Ta đợi tụi con ở đây đã 16 năm rồi, nay cũng đến lúc nói ra tất cả sự thật." Bá Tuấn trầm ngâm, anh Năm thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì, chỉ thấy bà Bích thở dài thườn thượt. Anh Năm tò mò nôn nóng nên hỏi giục bà Bích: "Sự thật, mà sự thật gì ạ?" Bà Bích ôn tồn kể lại: "Sự thật về thân thế Ngọc Hân và nhà hội đồng Xuân này. Ngọc Hân nó sinh ngày âm, tháng âm, năm âm và giờ âm dương, chứ không phải ngày sinh nhật bấy lâu nay con bé hằng nhận định. Chính ta và mẹ con bé đã trao đổi ngày sinh và bát tự của bé Hân để con bé được an toàn, cũng nhằm mục đích để mấy người thầy bùa tà ác tìm ra được con bé. Vì sanh đúng tứ âm thì chẳng những máu có mùi thơm thu hút ma quỷ, thầy bùa luyện huyết ngài mà hồn phách còn có thể luyện thành loài quỷ cấp bậc cao nhất. Những thầy bùa khắp nơi luôn giáo giết tìm một người như vậy ngàn năm mới có một. Hôm trước khi mấy đứa đến nhà sư huynh ta, tức là sư phụ con đó Năm Hương, thì có người đánh hơi được thân thế con bé nên phái hai con ma đang tu luyện lên cấp bậc quỷ đi ám hại. Mà lúc đó cũng có bà Hai Nhàn là mẹ của cậu Tuấn đây ở đó. Lúc gọi hồn bà Nhàn cũng là lúc bà Nhàn bị người khác khống chế, chính là chủ nhân của hai con quỷ kia, nên bà Nhàn không làm gì được. Còn sư huynh ta biết việc đó, nhưng kẻ ác ở trong tối, còn mình thì ngoài sáng, rất khó phán đoán. Về việc ngôi nhà này bị yểm bùa do chính người trong nhà làm, mười mấy năm trước ta và mẹ Ngọc Hân là chị em kết nghĩa nên hay giúp đỡ lẫn nhau. Năm đó ta bói ra được tướng số của con bé nên đã đưa cho chị Thu một miếng ngọc bội trừ ma diệt quỷ, vật gia truyền của sư phụ ta, cũng chính là đôi nhẫn hai đứa đang đeo. Bá Tuấn chen ngang: "Nhưng chiếc của vợ con bị bể rồi thưa sư cô, không biết có hàn gắn lại được không?" Bà Bích gật đầu nói tiếp: "Không sao, bé Tâm sẽ nhặt lại, khi đó đem mài thành chiếc mới vẫn được. Bà Hai Nhàn là bị người ta sát hại, bà Thu cũng vậy, nên hai người đó không thể siêu thoát. Hai đứa con là duyên trời định, hãy nhớ lời ta, có như thế nào thì hai đứa cũng không được rời xa nhau nửa bước, nếu không chết cả hai. Hiện giờ chúng ta vẫn chưa biết được kẻ thù ác là ai, nên tạm thời án binh để điều tra. Trong thời gian này, ta sẽ cố hết sức bảo vệ hai đứa và mọi người trong nhà này. Bây giờ ta sẽ làm phép lên hai sợi dây chuyền này, nhớ là mang theo trong người, dù lúc tắm cũng không được cởi ra. Năm Hương, con cầm sợi dây của Ngọc Hân lúc nãy đúng không? Mau đưa đây." Anh Năm cầm sợi dây mà lưỡng lự chần chừ, hình như có cái gì đó sai sai ở đây. Anh Năm liền hỏi bà Bích: Sư cô, vết bớt trên cổ tay của người đâu rồi? Nghe anh Năm hỏi như vậy, bà Bích có một chút lúng túng, nhưng thoáng qua rất nhanh rồi trở lại bình thường. Cậu Tuấn cũng phòng bị mà ôm chặt Ngọc Hơn Hơn, tháo chiếc nhẫn mình đang đeo mang vào tay cô. Kỳ lạ, chiếc nhẫn lần này tự tuột khỏi tay cậu một cách dễ dàng. Bà Bích nói, kìa, năm xưa chẳng phải sư phụ xóa vết bớt này cho ta sao? Lúc đó con còn nhỏ nên không nhớ đó thôi. Anh Năm gật gù, có vẻ như đã đúng. Tay anh móc trong túi áo ra sợi dây chuyền, đi đến gần bà Bích, tay chuẩn bị đưa cho bà thì một khúc củi bay vào tay anh Năm, làm cho sợi dây rớt xuống đất. Bà ta, không phải sư phụ của tôi. Tiếng còn tầm đứt quãng, người nó đầy máu, dường như phía trên nhà bếp là một cuộc chiến ác liệt. Bà Bích vội vàng chạy lại chụp sợi dây chuyền, thế nhưng bà đã chậm một bước. Khi bà ta vừa với tới thì sợi dây chuyền đã nằm gọn trong tay cô. Bà ta như hóa điên gầm gừ, lũ chúng bay rồi sẽ chết, chết giống như bà Hai Nhàn. Khôn hồn thì ta còn chừa cho đường sống, nếu không đừng trách ta vô tình. Bà ta nhìn Ngọc Hân bằng đôi mắt khao khát và căm thù. Còn mày, mày không sống được bao lâu nữa đâu, tao đã bôi thuốc độc lên người mày rồi, còn chó cái. Ngay lúc này anh Năm cùng con Tâm hợp sức niệm chú đánh bà Bích văng vào trong tường. Cú va mạnh khiến bà ta có chút khó nhọc ngồi dậy. Cả ba người đấu với nhau quyết liệt, căn phòng rung chuyển như sập đến nơi. Tiếc thay, do lúc nãy hai người kia đã sử dụng quá nhiều bùa pháp nên bây giờ không đủ sức đấu lại bà ta. Cả hai người đều hộc ra một ngụm máu, còn Tâm ngất xỉu do mất quá nhiều. Trên giường, cậu Tuấn để Ngọc Hân ra phía sau lưng mình bảo vệ, còn cô cũng ngoan ngoãn nghe theo. Bà Bích đi đến gần giường cậu Tuấn, liền đứng lên đạp một phát, làm anh ta văng ra xa. Sau cú đá đó, một cái bóng trắng lao ra bóp cổ cậu nhấc lên cao. Cậu như sắp nghẹt thở đến nơi, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn đang dán chặt vào người Ngọc Hân. Nhìn thấy cậu đang vùng vẫy, cô đau thắt lại gào lên. Thả cậu ấy xuống, tôi đưa cho bà. Bà thả anh ấy xuống đi, tôi xin bà. Vừa nói cô vừa dập đầu xuống giường, tay cô cầm sợi dây chuyền quăng lại chỗ bà ta. Được thứ mình muốn, bà ta liền trở mặt xa lệnh. Giết chết hết chúng nó. Những con quỷ bắt đầu hiện nguyên hình gớm ghiếc. Riêng con bóp cổ cậu là một con quỷ tóc dài, không có hai mắt. Nó dùng tóc quấn quanh cổ. Một con khác bay về phía cô. Trong lúc nguy cấp, Ngọc Hân nhớ lại lúc con Tâm cầm nhẫn chấm máu cô rồi niệm chú xua đuổi được bọn ma quỷ, nên cô đã tự cắn tay mình đến bật máu rồi thấm vào nhẫn quăng lại chỗ anh Nam đang nằm. Mấy con quỷ nghe mùi máu cô đều trở nên mất kiểm soát. Con quỷ tóc dài buông cậu hai ra bay đến gần cô. Cậu rớt xuống đất ho sặc sụa, còn bà Bích già thì đang ngủ quên trên chiến thắng. Bà ta mân mê sợi dây chuyền cười khằng khặc. Anh Năm như hiểu ý, liền bật dậy niệm chú. Một luồng ánh sáng bao vây cả căn hầm, làm tụi ma quỷ đau đớn, rồi biến mất. Riêng bà Bích vẫn còn gắng gượng được. Bà ta lộ nguyên hình. Lúc này cô nhìn rõ hơn một chút, khuôn mặt độc ác kia vẫn như vậy không thay đổi. Phú Hiền! Bà ta ôm đầu cười khằng khặc, máu trong họng tuôn ra xối xả, khuôn mặt dữ tợn gầm gừ nói. Còn chó cái! Hôm nay tao có chết thì vẫn còn nhiều người khác muốn giết mày thôi. Tao nguyền rủa mày, nguyền rủa nhà này chết bất đắc kỳ tử hết. Cái chết của mẹ mày không bao giờ được sáng tỏ, ngay cả bà Hai Nhàn kia. Bao nhiêu lâu nay tao vẫn luôn căm hận mẹ con nhà chúng mày. Tao luôn nhịn nhục để chờ đến ngày hôm nay. Tao chết, tụi bay cũng phải chết. Chồng tao không để yên chuyện này đâu. Nói xong mấy lời như trăng trối, bà ta hộc máu mồm thêm một lần nữa, thân thể bắt đầu teo héo lại như xác khô, co quắp. Từ trong cơ thể bà ta, vô số con côn trùng, tụi nó bỏ đi tứ tán rồi biến mất. Anh Nam lúc này đã thấm mệt, còn cậu Tuấn cũng khá khẩm hơn. Còn Tâm đã tỉnh, mơ màng, chỉ có cô là tỉnh táo hoàn toàn. Cô gấp gáp chạy lại đỡ cậu, dựa người cậu vào người cô. Cô vừa khóc vừa nói. Cậu đừng làm em sợ, dáng lên cậu. Thở đi cậu thở đi, thở đi. Mỗi một chữ thở đi thốt ra là mỗi một lần cô lay mạnh người Bá Tuấn làm cậu càng mệt thêm. Cậu thở dốc cố nói mấy chữ. Mợ đừng lay tôi nữa. Tôi không chết vì tụi ma quỷ, mà tôi chết vì mợ lay quá. Con gái gì mà chân tay mạnh mẽ thế này. Cô hoảng hốt đẩy cậu ra, làm cậu mất thế ngã nằm dài dưới đất. Cậu la lên bất lực, Trời ơi, chết cái lưng tôi rồi. Làm cô càng hoảng hơn, ôm cậu lại vào lòng như gà mẹ che cho gà con. Anh Năm với con Tâm phì cười vì hành động quính quáng của cô dành cho cậu. Hai người họ đứng dậy nhìn nhau, mặc kệ bên kia đang làm gì. Nhìn con Tâm, anh Năm ngỏ lời. Sư phụ của cô là ai vậy Tâm? Là sư cô Liên Bích hay là ai khác? Tôi chưa rõ lắm. Con Tâm nói chậm rãi mà dứt khoát. Là sư muội của thầy ba đó. 10 năm trước, tôi là một đứa trẻ ăn xin đầu đường xó chợ. Nhờ có sư phụ mới có tôi ngày hôm nay. Tôi được lệnh ẩn thân trong nhà này để bảo vệ mợ Hân khỏi những nguy hiểm từ nhiều năm trước. Còn sư phụ tôi thì ở dưới căn hầm này suốt thời gian đó. Tôi cũng không rành tại sao sư phụ lại biết có căn hầm này ở đây nữa. Anh Nam gật gù hỏi thêm. Vậy lúc nãy tại sao cô lại biết đây không phải là sư phụ cô? Với lại trên đó xảy ra trận đánh lớn lắm phải không? Con Tâm vừa nói vừa lấy tay mò từng vách tường xem có cơ quan nào không. Đúng là sau khi mọi người xuống đây thì tôi với bà hai khổ sở đánh lại bọn chúng. Đến lúc hạ gần hết bọn chúng thì từ đâu xuất hiện một tên lạ mặt. Hắn ta rất mạnh, nhưng may sao bà hai nắm thóp được hắn nên hắn đã thoát thân. Khi nhảy qua cửa sổ, trên người hắn rơi ra một miếng ngọc bội. Miếng ngọc đó là vật bất ly thân của sư phụ, nay lại ở chỗ người khác thì e rằng bà đã gặp nguy hiểm, nên tôi mới biết người dưới đây không phải sư phụ mình. Đang nói thì anh Nam nghe tiếng cơ quan chuyển động. Hình như con Tâm đã tìm thấy cơ quan nào thông qua vách tường rồi. Sau cánh cửa, cả 4 người cùng đi theo lối cửa chính dẫn thông qua đến phòng cô và cậu. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng. Cậu đỡ cô vào giường, còn mình thì nằm xuống cạnh cô suy nghĩ sâu xa. Anh Nam, con Tâm đi dọn dẹp tàn cuộc. Căn phòng chỉ còn lại cô và cậu đang ôm ấp trên giường. Lúc này đã là canh tư. Bên phòng ông, bà ba đang chăm sóc cho ông mà không biết chuyện gì xảy ra. Ngay cả mọi người trong nhà cũng vậy, giống như có sự sắp xếp sẵn. Anh Nằm đỡ cậu Nằm dậy về phòng, còn con Đào thì chết luôn tại chỗ do mất máu quá nhiều. Nói cách khác là chết luôn tại chỗ. Hai người hì hụi dọn dẹp cuối cùng cũng xong, chỉ là xác con Đào phải làm như thế nào. Tiếng nói từ ngoài cửa bếp vọng vào. Hỏa thiêu! Cả hai đưa mắt nhìn về phía trước cửa, nơi phát ra tiếng nói ấy rồi bất ngờ la lớn. Ba ba! Bà ba gật đầu nhìn hai người họ. Người đã bị ma quỷ nhập vào ít nhất cũng mất 2 vía rồi, không hỏa thiêu sẽ thành quỷ sống. Con Tâm và anh Năm nhìn nhau hoài nghi, liền cất lời hỏi. Nhưng sao bà biết chuyện này? Chẳng phải bà luôn bên cạnh ông sao? Bà ba thở hắt ra từ tốn nói. Bá Nam, nó chạy qua cho ta hay rồi kể lại tất cả mọi chuyện, nên ta gấp rút qua đây, chứ để cái xác lâu không được. Con Tâm hỏi thêm một câu nữa. Nhưng sao tiếng động lớn như vậy mà không ai chạy hết đây hết? Có phải mọi người không nghe thấy thật không? Bà ba khẳng định chắc nịch. Đúng là không nghe thấy thật. Còn thím Tám luôn đứng bên cạnh ta, ngủ gục lên gục xuống. Ta cũng thắc mắc dữ lắm. Nay biết được hai đứa là thầy bùa, ta cũng yên tâm hơn. Thôi, hai đứa về phòng nghỉ ngơi đi, chuyện hôm nay để ta lo liệu. Bà ba gọi người vào quấn cái xác đem đi hỏa thiêu, rồi biện lý do con Đào chết, chặn hết mọi tin đồn, đồn thổi ra ngoài. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 câu chuyện Làm Vợ Cậu Hai của tác giả Quyên Quyên trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.